Xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 50, hiểu nhau trong im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu nhau trong im lặng mà chẳng cần phải giả vờ không biết. Khi Hà Nhạc Chi ra mở cửa, hắn cũng nghĩ người đến là Tiếu Dao. Nhưng vào sáng cuối tuần như thế này, gã thường khó có thể dậy nổi nếu không có hẹn trước. Hà Nhạc Chi nhìn qua màn hình, mở cửa rồi quay lại nói: Phương Trì, tôi không quen người này. Chắc nhấn nhầm thôi. Không sao đâu, Hàn Phương Trì đáp. Những người có thể trực tiếp bấm chuông nhà Hàn Phương Trì, Hà Nhạc Chi gần như đều quen biết. Nếu hắn không nhận ra người đến thì khả năng cao là nhấn nhầm. Dù vậy, hắn vẫn bấm gọi thang máy. Trong lúc chờ thang máy đi lên, hắn nói với Hàn Phương Trì: Anh cứ ngủ đi. Cửa thang máy mở ra, người bước ra đối diện ngay với Hà Nhạc Chi. Anh ngã. Hà Nhạc Chi hỏi: tôi nhầm nhà à? Người kia cũng ngơ ngác. Hay là tôi nhớ sai nhỉ? Nghe thấy tiếng, Hàn Phương Trì hơi ngạc nhiên đứng dậy. Bố. Hàn Phương Trì bước tới nhìn người đàn ông ở cửa, gọi một tiếng, vừa thấy anh, bố Hàn liền thở phào cười bảo: Bố tưởng bố nhầm đường rồi chứ? Hà Nhạc Chi giật mình, nhanh chóng nép qua một bên. Cháu chào chú. Hàn Phương Trì mời ông vào nhà rồi giới thiệu: Đây là Nhạc Chi à? À, cậu bạn hồi cấp 3 đúng không? Lúc đó con cứ hay sang nhà cậu ấy chơi. Bố Hàn cười nói: Dạ là cháu. Hà Nhạc Chi vội tìm đôi dép rồi nói tiếp: Cháu chào chú. Hàn Phương Trì khá quen thuộc với Hà Kỳ, nhưng Hà Nhạc Chi lại không quen biết bố mẹ Hàn Phương Trì nhiều. Hồi cấp 3 hắn chỉ gặp mẹ anh Bàng Nữ Sĩ 2 lần trong những dịp họp phụ huynh. Còn chưa từng gặp bố Hàn bao giờ, vậy nên lúc nãy hắn mới không nhận ra ngay. Bố Hàn trước đây là một doanh nhân, giờ tuy đã ít bận rộn nhưng vẫn còn việc kinh doanh. Ông mặc một chiếc áo thun polo trơn màu đơn giản và quần âu bình thường. Không có vẻ gì là xuề xòa như nhiều người đàn ông trung niên khác. Dù luôn tươi cười hơ hơ nhưng ánh mắt ông vẫn toát lên khí chất quyền lực. Không giống người già chút nào. Dù sao ông cũng chỉ hơn 50. Chưa thể gọi là ông già. Hàn Phương chỉ định pha trà nhưng bố Hàn bảo không cần. Hà Nhật Chi rót một ly nước cho ông. Bố Hàn ngồi xuống sofa, cười nói: Bố Phụng chỉ đến thăm. Chị Bàng nguôi giận chưa ạ? Hàn Phương chỉ hỏi. Nhìn bề ngoài thì nguôi rồi, bố Hàn đáp. Nhưng ai mà biết được, gặp nhau hai câu là lại cãi nhau. Mà em con đâu? Em ấy đang ngủ trong phòng à? Sáng nay đi ngắm bình minh mới về. Hàn Phương chỉ trả lời. Ngắm bình minh ở đâu? Bố Hàn ngạc nhiên hỏi. Lại còn ra ngoài giữa đêm vậy? Con đưa em ấy đi xả stress. Hàn Phương chỉ giải thích địa điểm. Đúng là có anh trai thì tốt quá. Bố Hàn cười khen ngợi rồi hỏi. Chỉ có hai đứa đi leo núi à? Còn có cả Nhạc Chi nữa. Bọn con đi cùng nhau. Nhiều năng lượng quá nhỉ? Bố Hàn cảm thán. Hàn Chi Dao vẫn đang ngủ. Bố Hàn cũng không dám gõ cửa phòng cô nhóc. Hà Nhạc Chi thì đi vào phòng làm việc tiếp tục tăng ca, để lại Hàn Phương Trì và bố Hàn ngồi ở phòng khách. Hàn Phương Trì nói, trước cứ để em ấy ở đây đi à, ở vài ngày thì được. Nhưng ở lâu thì không ổn, con đi làm, nào có thời gian chăm con bé được. Bố Hàn uống một ngụm nước rồi nói tiếp, tối qua mẹ con đã bảo bố đến. Miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, chỉ là không muốn hạ mình thôi, em ấy cũng không cần lo nhiều. Khá yên tâm à, Hàn Phương chỉ nói. Bố Hàn cười, nhà mình có một tiểu ma vương, mà còn không cần lo sao, thật sự không cần lo lắng quá đâu. Hàn Phương chỉ khẳng định, con bé đúng là rất độc lập, nhưng sự độc lập đó lại hơi quá. Lúc nào cũng có suy nghĩ riêng, chẳng thích nói chuyện với gia đình. Bố Hàn thở dài, từ khi mẹ con biết chuyện yêu đương của con bé là hai người cứ cãi nhau suốt. Mẹ con thấy khó chịu, nghĩ đến chuyện đó là lại tức. Còn bố cũng chẳng yên tâm. Con cũng biết tiểu ma vương rồi đấy. Nói với bố mẹ là thích nói sao thì nói. Sao mẹ con không nói con bé là nó sẽ mỉa mai lại. Thực ra cũng không đến mức tệ như vậy đâu à. Em ấy hiểu chuyện. Không phải người thiếu suy nghĩ. Hàn Phương Trì nói, em ấy ở nhà con vài ngày. Con cũng cảm nhận được ít nhiều. Anh ngẫm nghĩ rồi tiếp. Thay vì nhìn em ấy như một đứa trẻ thì cứ đối xử với em như một người lớn đi à. Nói chuyện như với người lớn sẽ dễ hơn nhiều à. Bố thì có thể. Còn mẹ con thì chắc bố phải cố gắng thuyết phục thêm. Bố Hàn rất hiểu rõ con gái mình. Cũng khá khắc khoải. Nhưng con bé vốn thân với con và Chi Mặc hơn bố mẹ. Khi ở với hai đứa con, nó không hẳn giống như khi ở với bố và mẹ con chút nào. Vậy nên con mới bảo để em ấy ở đây trước. Hàn Phương Trì nói, thế không được. Bố Hàn ngay lập tức từ chối. Không nên làm vậy, ông đã nói hai lần là không nên, thành ra Hàn Phương Trì cũng không ép thêm. Sau khi trò chuyện về Hàn Chi Giao một lúc, bố Hàn chuyển chủ đề, cười bảo, con và Nhạc Chi làm bạn nhiều năm như vậy đúng là không dễ dàng gì. Bạn bè bố hồi trẻ bây giờ chẳng còn lại mấy ai. Hàn Phương Trì chỉ, vâng, một tiếng, cửa phòng làm việc đóng kín, cách âm khá tốt, tiếng bàn phím chỉ nghe loáng thoáng. Bố Hàn hạ giọng, bố nhớ bạn của con trai Dì Khúc. Người bạn đó, Hàn Phương Trì không để ông nói hết đã gật đầu. Nói, là cậu ấy à? À, vậy là bố không nhớ nhầm. Bố Hàn cười, bố nhớ đó là người bạn cấp 3 rất thân với con. Hàn Phương Trì không nói thêm. Bố Hàn lại hỏi tiếp, hai đứa chia tay rồi à? Vâng. Hàn Phương Trì đáp, chia tay rồi à? Sao chia tay? Bố Hàn hỏi, con không biết à? Hàn Phương Trì đáp, câu trả lời của Hàn Phương Trì cho câu hỏi này lúc nào cũng là không biết, bất kể là Dì Khúc hay bằng nữ sĩ hỏi thì anh đều trả lời như vậy. Anh không thích nói về những chuyện này, mà có hỏi anh cũng chẳng nói gì hơn. Bố Hàn hỏi tiếp, hai đứa, ở cùng nhau à? Hàn Phương Trì im lặng vài giây rồi đáp, cậu ấy cũng sống ở khu này. Sợ con với Chi Giao không có chuyện gì nói nên mới qua đây ở. À, vậy à. Bố Hàn gật đầu. Tiếp, thằng bé trông cũng tốt tính hòa đồng. Cũng dễ làm quen với con nít nhỉ. Câu chuyện lẽ ra dừng ở đây. Nhưng một lát sau Hàn Phương Trì lại bổ sung thêm. Bọn con thường xuyên ở cùng nhau. Bố Hàn nhìn anh, ánh mắt dừng trên gương mặt anh. Bình thường ông là người hay cười. Nhưng khi nhìn thẳng vào ai thì ánh mắt của ông lại có một sức ép nhất định. Hàn Phương Trì cũng không sợ bị ông nhìn. Nói xong liền rũ mắt ngồi yên. Nét mặt rất bình thản. Hàn Chi Giao vừa tỉnh dậy bước ra. Thấy bố mình ngồi trên ghế sofa thì ngạc nhiên hỏi. Sao bố lại đến đây? Bố con nhớ con. Đến thăm con không được à? Bố Hàn nói. Con không về đâu. Hàn Chi Giao đáp với khuôn mặt như khúc gỗ. Thương lượng chút, thương lượng đi. Bố Hàn vỗ vỗ ghế sofa bảo cô nhóc lại gần. Con đưa ra điều kiện đi. Con không có điều kiện nào cả. Hàn Chi Giao bước đến ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh. Cứ tự do đưa ra. Bố Hàn nói. Hàn Chi Giao ngước mắt lên nhìn rồi đáp. Bảo mẹ xin lỗi con. Được, mẹ sẽ xin lỗi. Bố Hàn gật đầu, rồi thêm vào, vậy con cũng xin lỗi một chút. Được không? Chúng ta phải công bằng chứ. Không, Hàn Chi Giao trả lời. Đối diện với sự cứng đầu của Hàn Chi Giao không phải chuyện mà bố Hàn có thể giải quyết dễ dàng. Hàn Phương Trì đi pha trà, không nói gì thêm, cuối cùng vì bị hỏi quá nhiều. Hàn Chi Giao chán ngấy đáp lại, thi xong con sẽ về. Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Bố Hàn hài lòng đồng ý và nói sẽ đến đón cô nhóc sau. Con tự về được mà. Đừng làm như áp giải tội phạm thế chứ. Hàn Chi Giao nhăn mặt nói. Bố Hàn không thể đưa Hàn Chi Giao về ngay. ông cũng không ở lại lâu mà đứng lên ra về. Hà Hạc Chi nghe loáng thoáng tiếng mở cửa, liền bước ra từ thư phòng rồi đi theo tiễn ông. Bố Hàn lịch sự với hắn, nói rằng Giao Giao ở đây có lẽ đã gây thêm phiền phức cho hắn. Hà Nhạc Chi vội vàng nói không có gì cả. Cửa vừa đóng, Hàn Chi Giao thở dài một tiếng. Không đáng sợ như thế đâu. Hàn Phương Trì nói, đừng lo quá, sau chuyện tối qua, em sẵn sàng tha thứ cho mọi thứ rồi. Hàn Chi Giao đưa tay bắn trái tim về phía anh và cả về phía Hà Nhạc Chi. Sau đó đút tay vào túi quần, giọng trầm xuống, em không yêu đương nữa, không cãi nhau khi về nhà, giờ chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp cấp 3. Hà Nhạc Chi đưa tay đón lấy, cười nói, thời gian trôi nhanh lắm, hy vọng là vậy. Hàn Chi Giao nhún vai rồi hỏi tiếp, sau này nếu em lại thấy ngột ngạt, hai anh còn đưa em đi ngắm sao nữa không? Chắc chắn rồi, không vấn đề. Hai người đồng thanh đáp. Hàn Chi mặc ra ngoài cùng giáo viên. Không có ở trường, cô nàng phải dậy sớm để bắt chuyến bay. Còn đang mệt mỏi thì thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Hàn Chi Giao, bèn để lại bình luận. Ôi trời ơi, Hàn Chi Giao không chặn anh chị mình trên mạng xã hội. Đây được coi là một đãi ngộ vô cùng vinh dự. Hàn Chi mặc chụp lại bài đăng và gửi cho Hàn Phương Trì. Anh, em cần một lời giải thích. Hàn Phương Trì trả lời, lần sau sẽ dẫn em theo. Hàn Chi mặc, trời ơi, anh đưa em gái đi ngắm sao? Ngắm bình minh mà không đưa em theo. Hàn Phương Trì đưa điện thoại cho Hà Nhạc Chi xem rồi nói, em gây họa rồi này. Hà Nhạc Chi cười không ngừng, nói, Chi mặc cũng dễ thương lắm. Hàn Phương Trì trả lời, lần sau chắc chắn. Hàn Chi mặc, tốt nhất là anh nên làm vậy. Cái ý tưởng điên rồ bất chợt của Hà Nhạc Chi vô tình làm dịu đi những uất ức và cố chấp chưa từng nói ra của một cô gái tuổi mới lớn. Có lẽ là vì những vì sao, hoặc là bình minh, hoặc chỉ đơn giản là vì những điều chưa từng dám nói đã tìm được lối thoát. Được trút ra một cách nhẹ nhàng, sự phấn khích ban sơ của đêm đó. Cảm giác choáng ngợp khi ngắm bầu trời đầy sao, sự an yên khi ngồi giữa hai anh trai, và cả những giọt nước mắt lặng lẽ giấu trong tay áo trước lúc bình minh. Tất cả đều tan biến khi mặt trời bắt đầu ngoi lên. Sau tất cả, những cảm xúc trước đó dường như trở nên bé nhỏ, chẳng còn gì đáng bận tâm nữa. Cô nhóc vẫn là một tiểu ma vương, ngang tàng, nói thẳng. Thỉnh thoảng biểu cảm có chút khó chịu, nhưng đã bớt đi phần nào sắc sảo. Theo lời bố Hàn kể, sau khi về nhà, hai, đại vương, không còn cãi nhau nữa. Dù vẫn không nói nhiều nhưng ít nhất cũng không chọc tức nhau. Bí mật mà Hàn Chi Giao nhận ra dưới bầu trời đầy sao. Như cô nhóc nói, cũng bị ngôi sao xóa mất rồi. Mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm của anh trai của cô nhóc, Hàn Chi Giao lại im lặng, giả vờ như không nghe thấy. Có lần Hàn Chi mặc về nhà, cô nàng còn chọc ghẹo chuyện ngắm bình minh, nói rằng họ cố tình đi khi cô nàng không có ở nhà. Hàn Chi Giao lắc đầu, dù chị có ở đây thì cũng không đưa chị đi đâu. Em phải là công chúa duy nhất. Hàn Chi mặc cười bất lực, lắc đầu, ai muốn làm công chúa chứ? Chị chỉ muốn ngắm bình minh thôi. Vậy thì tìm anh chị đi. Bảo anh Nhạc Chi đưa cả hai chúng ta đi. Hàn Chi Giao đáp. Bố Hàn ngồi bên cạnh bắt chuyện. Hai đứa họ làm gì cũng đi cùng nhau à? Hàn Chi Giao đang nhét một miếng bánh vào miệng, rồi gặm thêm một miếng sườn, nên không nói được gì. Hàn Chi mặc hỏi cô nhóc, em còn muốn qua chỗ anh nữa không? Hàn Chi Giao nuốt miếng thức ăn, đáp, em có thể đi, nhưng nếu em đi thì Hàn Phương Trì sẽ phải ngủ trên sofa. Em sợ anh ấy không muốn em qua. Em và anh Nhạc Chi mỗi người một phòng, không còn chỗ cho anh ấy nữa. Hàn Chi mặc nhận ra có điều gì đó không ổn trong cách cô nhóc nói. Nhìn cô nhóc một cái nhưng không hỏi thêm. Khi Hàn Chi Giao rời đi, Hà Nhật Chi cũng tự nhiên về nhà mình ngủ, không cần phải chạy qua chạy lại mỗi ngày nữa. Tuy nhiên, những đồ dùng cá nhân và một vài thứ khác của hắn vẫn để lại ở nhà Hàn Phương Trì. Những món đồ nhỏ của hắn nằm ngay ngắn trên bàn rửa mặt của Hàn Phương Trì. Đối xứng với những món đồ bên kia, mỗi ngày sau khi vệ sinh xong, Hàn Phương Trì đều lau sạch cho cả hai bên, nhưng không hỏi tại sao Hà Nhạc Chi không mang chúng về. Hai người này giờ chỉ đơn giản là một người không hỏi, còn người kia cũng không nói, hiểu nhau trong im lặng mà chẳng cần phải giả vờ không biết. Một ngày nọ khi dọn dẹp văn phòng, Hà Nhạc Chi lục được phiếu ăn mà sếp tặng vào dịp lễ tình nhân năm ngoái. Hắn cầm phiếu đó lên rồi đi đến phòng của sếp. Có chuyện gì mà giám đốc Hà ghé thăm vậy? Sếp đứng dậy hỏi, Tiểu Hà thôi, Tiểu Hà, Hà Nhạc Chi sửa lại. Giám đốc Hà nhỏ, sếp cười hỏi tiếp, có việc gì thế? Nói nhanh nào. Hà Nhạc Chi giơ tờ phiếu ăn ra, hỏi, nhà hàng của bạn anh còn mở không? Sao lại hỏi còn mở không? Nó đang làm ăn phát đạt lắm. Sếp đáp, cậu định đi à? Muốn đi à? Hà Nhật Chi gật đầu. Được thôi, để tôi gọi điện cho cậu ta. Giám đốc Vu nói, sau khi Hà Nhạc Chi quay về văn phòng, khoảng 5 phút sau sếp lại quay lại nói nhỏ. Sau giờ làm cậu cứ tới thẳng đi. Không cần mang tờ phiếu đó đâu. Tôi đã nâng cấp cho cậu rồi. Ăn xong là có thể đi ngay. Anh đừng làm vậy, có phải định bắt tôi đi công tác không? Hà Nhạc Chi cảnh giác ngẩng đầu lên. Tôi chỉ muốn đổi bữa ăn bằng tờ phiếu này thôi. Không muốn nợ bữa ăn của anh. Tờ phiếu đó cũng là tôi mua mà. Sếp đùa đá nhẹ vào bàn làm việc của hắn. Nhưng ai cũng nhận tờ phiếu đó rồi. Tôi không muốn làm khác. Sau này ngại từ chối anh nữa. Hà Nhạc Chi từ chối khéo. Cậu không từ chối được đâu. Ăn thì cứ ăn thôi. Không ăn phí đấy. Sếp cười nói. Hàn Phương Trì vừa tan ca ra khỏi phòng khám ngoại trú, chuẩn bị đi về bãi đỗ xe nhân viên thì một chiếc xe đối diện anh khẽ bóp còi. Lúc này không còn nhiều xe nữa. Hàn Phương Trì ngẩng lên và thấy xe của Hà Nhạc Chi đỗ ở phía đối diện. Anh hơi bất ngờ nhướng mày. Hàn Phương Trì nhìn vào điện thoại nhưng không thấy Hà Nhạc Chi nhắn gì báo trước là hắn sẽ đến. Anh bước tới và lên xe. Chưa kịp hỏi gì thì Hà Nhạc Chi đã nói trước. Bác sĩ đẹp trai, có thể hẹn hò không? Được chứ, Hàn Phương Trì trả lời ngay. Rồi hỏi thêm, sao lại tới đây, muốn hẹn anh? Hà Nhạc Chi cười trả lời. Hàn Phương Trì nhìn hắn, hỏi, hẹn anh làm gì? Hà Nhạc Chi khởi động xe. Hôm nay hắn đeo kính và mặc một chiếc áo thun trắng có đính nhãn tay màu xanh nhỏ. Trông rất tươi tắn, trẻ trung hơn hẳn. Đi ăn tối, Hà Nhạc Chi đáp. Năm ngoái đơn vị phát cho tôi một phiếu ăn, cặp đôi mà tôi chưa dùng. Hôm nay mới thấy, sợ không dùng thì nó hết hạn. Từ, cặp đôi, bị hắn nhấn nhá, nghe như một sự nhấn mạnh. Nói xong hắn tự bật cười, đẩy gọng kính rồi nhắc lại lần nữa. Bữa ăn cặp đôi, được thôi, bữa ăn cặp đôi. Hàn Phương Trì gật đầu đồng ý, vì bữa ăn cặp đôi là ăn ở nhà hàng của bạn sếp. Sếp còn đặc biệt gọi điện để nâng cấp bữa ăn, nên việc Hà Nhạc Chi đi ăn cùng cặp đôi, nam cũng chẳng thể giấu được. Sáng hôm sau sếp gục xuống bàn làm việc của Hà Nhạc Chi, thì thầm hỏi, kỹ sư Hà này, cậu không đi công tác? Hà Nhạc Chi nói, không nhắc đến công tác. Sếp giữ chuột của hắn không cho hắn làm việc, rồi hỏi tiếp, cậu, đúng vậy. Hà Nhật Chi gật đầu, nhìn vào màn hình, nói, người giàu cũng tò mò đến thế sao? Đúng, thậm chí còn tò mò hơn. Sếp nói, vậy từ trước tới giờ đều thế à? Phải, từ trước tới giờ. Hà Nhật Chi vẫn trả lời bình thản, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Sếp hứa. Hà Nhạc Chi cười nhẹ, có nói ra cũng chẳng sao. Không, tôi không nói đâu. Sếp vẫy tay, đề nghị, tôi giúp cậu giữ bí mật. Cậu chịu khó đi công tác nhé. Hà Nhạc Chi cầm điện thoại lên. Tôi sẽ đăng tin này lên nhóm ngay bây giờ. Đăng gì cơ? Sếp vội giữ tay hắn lại. Cười nói, tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng cậu phải đi công tác. Cách Chương.